Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1291, Bích Trúc, vận khí ta lại thay đổi tốt hơn, chương 1289, Bích Trúc, vận khí ta lại thay đổi tốt hơn. Bích Trúc đi ra ngoài không có đi bao xa, liền đi tới một chỗ coi như sân rộng rãi, Sảo Di tới về sau. Bị ngăn tại ngoài cửa, mời Bích Trúc tiên tử một người hướng vào trong, dẫn đường người mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bích Trúc hướng phía Sảo Di gật đầu, lần này tiến vào tiên tộc không phải nàng bản ý, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi, về sau đến điệu thấp một chút, mà lại phải nghĩ biện pháp ẩn nấp đi, không thể tùy ý bị phát hiện hành tung. Các tộc xuất hiện không giống trước đó như vậy an toàn, nhân tiên khắp nơi có thể thấy được, chân tiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thời đại thay đổi, mặc dù tại Nam Bộ vẫn tương đối an toàn, có thể không chịu nổi có người từ Đông Bộ đi tìm nàng. Tỉ như tiên tộc, vượt qua Đông Bộ, trèo non lội suối, tốn hao thời gian mấy năm tìm nàng, một điểm dấu hiệu đều không có. Nếu là tụ hội bên trong có tiên tộc người, ngược lại là thuận tiện không ít. Đi vào phòng, là đơn sơ đại sảnh, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra đơn sơ. Bích Trúc cũng không xác định là tiên tộc điều kiện chênh lệch, vẫn là không có kiến trúc loại nhân tài. Có lẽ thiên phú của bọn hắn đều về mặt tu luyện, cũng không làm sao lại cái khác. Rất nhanh nàng đưa ánh mắt đặt ở trong đại sảnh vị trí. Nơi đó ngồi một vị lão già, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên đầu có vải màu trắng bao vây lấy, xem bộ dáng là thụ thương. Không chỉ có như thế, hắn hốc mắt cũng có chút máu ứ động, hẳn là té, vị tiền bối này phản pháp quy chân a, Bích Trúc trong lòng cảm khái. Đây là cảnh giới cỡ nào tiền bối, người bình thường đừng nói tiên, cho dù là phổ thông tu sĩ đều không đến mức như thế. Xin ra mắt tiền bối, Bích Trúc tiến lên cung kính hành lễ, sau đó chính là bội phục tiền bối phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Nghe vậy, cố trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Bất quá trước mắt người cực kỳ tuổi trẻ, cũng đã là nhân tiên, thiên phú không tầm thường. Thừa nhận đối phương cường đại, nhưng không cấu thành uy hiếp. Trầm mặc một lát, cố trưởng lão nói, ngươi biết ta tìm ngươi tới làm cái gì sao? Vãn bối không biết, Bích Trúc lắc đầu. Chữa thương, cố trưởng lão cũng không bán cái nút. Nói thẳng, ta bị thương, cần ngươi trị liệu, chỉ cần trị thật tốt, ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện. Nếu là không cần, ta có thể tặng lễ tiên tộc bí pháp. Không nhắc tới một lời linh thạch. Đại khái không có nhiều linh thạch. May mắn, Bích Trúc cũng không muốn linh thạch. Chỉ cần có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài liền tốt. Đối phương không đề cập tới linh thạch đã nói lên thật có thể sẽ thả chính mình. Bằng không, trực tiếp cho nàng hứa hẹn các loại chỗ tốt cực lớn liền tốt. Nhỏ một chút chân thực, vãn bối không am hiểu trị liệu. Nhưng tiền bối có thể nói thẳng, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực, Bích Trúc mở miệng nói ra. Cố trưởng lão chỉ trên đầu thương thế nói, chính là những thứ này. Nè, Bích Trúc một mặt dấu chấm hỏi, té, cố trưởng lão giải thích một câu. Lần này Bích Trúc càng là kinh ngạc, té, làm sao có thể, một nháy mắt, nàng nghĩ tới điều gì, nguyên rủa. Cố trưởng lão gật đầu, hẳn là, theo lý thuyết ta như vậy tu vi không nên ngã sấp xuống. Dù là ngã sấp xuống cũng không nên thụ thương, chính là thụ thương cũng không trở thành khó khôi phục, cho nên chỉ có nguyền rủa. Tiền bối có dùng pháp bảo, hoặc là cái khác nhằm vào nguyền rủa thuật pháp sao? Bích Trúc hỏi, bởi vì người trước mắt tu vi quá mạnh nàng không dám nhìn trộm. Nhưng là hiện tại cẩn thận quan sát cảm giác, xác thực có nguyền rủa vết tích, yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận đều không thể cảm giác. nhất là cái này nguyền rủa không bình thường, tựa hồ quấn quanh phương thức có chút quỷ dị, cụ thể nàng cũng không xác định, muốn tiếp xúc quan sát, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cố trưởng lão nói. Hắn lúc này cũng không dám đứng dậy, tùy ý đều có thể ngã sấp xuống, trên đầu cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống đồ vật. Không có một ngày là an tâm, tu vi cũng không cách nào tăng lên, tựa hồ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra được vì cái gì. Đây tuyệt đối cùng dò xét cửu u có quan hệ. Hiện nay hắn dạng này tiên tộc người đều không có ý định trước tiên dò xét cửu u. Bọn hắn cảm thấy có thể tái tạo một cái, không phải là không có điều kiện, mà lại, tạo nên so trước đó dùng tốt. Dù sao bên ngoài nhiều năm như vậy, ai cũng không xác định cửu u biến thành cái dạng gì. Có hay không còn có thể khống chế đều là hai chuyện. Vãn bối có thể nhìn xem sao? Bích Trúc hỏi, nàng cũng thấy hứng thú. Thân là thiên chớ vạn chú thể, nàng rất thích mới nguyền rủa. Đương nhiên, cũng dễ dàng gây phiền toái. Tỷ như Cố Trường Sinh, cũng là bởi vì đối bách dạ nguyền rủa hiếu kỳ, nhìn trộm đến Cố Trường Sinh lúc này mới rước lấy to lớn phiền phức. Nếu không có tụ hội, căn bản không có cách nào hóa nguy cơ vì kỳ ngộ. Cố trưởng lão không có cự tuyệt, lúc này Bích Trúc chậm rãi tới gần, nắm tay khoác lên Cố trưởng lão trên cổ tay. Như là bắt mạch, một nháy mắt, Bích Trúc bắt đầu cảm giác nguyền rủa, dù là có chỗ tiếp xúc, đều khó mà phát giác được nguyền rủa. Hồi lâu sau, Bích Trúc lâm vào không linh trạng thái, cảm giác bên trong hết thảy đều xuất hiện biến hóa, bắt đầu nhìn trộm nguyền rủa căn nguyên. Quả nhiên, đã nhận ra một tia huyết hồng dây dài, những này dây dài quấn quanh ở Cố trưởng lão trong thân thể. Tu vi bên trong huyết mạch, khí vận bên trong, đại đạo bên trong, cảm giác đây hết thảy. Bích Trúc rung động, cái gì nguyền rủa như vậy cao minh? Nàng tò mò, quyết định đụng vào một chút. Một nháy mắt, dây dài bắt đầu quấn lên nàng cảm giác thần niệm. Sau đó thuận nàng mà tới. Ngay từ đầu Bích Trúc không có để ý. Dù sao thể chất nàng vốn là nguyền rủa, không sợ những thứ này, nhưng là càng là để dây dài quấn quanh, nàng thì càng quen thuộc. Cái này nguyền rủa khí tức làm sao quen thuộc như vậy đâu. Trong nháy mắt, nàng hồi tưởng lại Thiên Âm Tông phụ cận một chút khí vận lưu lại. Sát na, sắc mặt nàng trắng bệch, hai con ngươi đột nhiên mở ra, một mặt hoảng sợ, vô ý thức ở giữa nàng vội vàng lui lại. Không ngừng kích phát thể chất, động thủ vỗ hai tay không tồn tại cho bụi. Đây là thiên cực vận rủi, hại ta à, cái này họ Cố hại ta. Số khổ, họ Cố đều không phải là đồ tốt, kiểu gì cũng sẽ hại ta cái này 18 tuổi thiếu nữ. Bích Trúc trong lòng khổ gọi liên tục, không ngừng đập toàn thân, tựa hồ có đồ vật gì nhiễm phải, không vỗ xuống không đi được. Cố trưởng lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương có phản ứng như vậy, đã nói lên có chỗ phát hiện. Như thế, mình cũng được cứu rồi. Hồi lâu sau, Bích Trúc mới sầu mi khổ kiểm nói. Tiền bối, ngài, nàng có nỗi khổ không nói được. Ngài trêu chọc thiên cực ếch vận châu. Vì cái gì không nói sớm? Người biết đây là cái gì? Cố trưởng lão hỏi. Không biết. Nhưng minh bạch là đáng sợ nguyền rủa, Bích Trúc hồi đáp. Ngươi có thể nhìn thấy? Cố trưởng lão lại hỏi. Có thể, vãn bối đi là nguyền rủa đường đi. Cơ duyên không tệ có thể lĩnh hội đạo này. Cho nên dù là tu vi không như tiền bối, cũng có thể nhìn thấy một hai, Bích Trúc hồi đáp. Kỳ thật đổi một cái người như nàng, hẳn là không thấy được. Sở dĩ có thể nhìn thấy, sợ là trước đó tới gần qua, có một chút tiếp xúc, ngay từ đầu nàng thật sự cho rằng là thực lực mình. Bây giờ trở về nhớ tới, đây là một cái hố, về sau Thiên Âm Tông ít đi, tới gần Giang Hạo đều có thể sinh ra nhân quả, ngươi có biện pháp. Cố trưởng lão trong mắt toát ra kim quang. Thiên cực ách vận châu a, ta có thể có biện pháp nào? Bích Trúc trong lòng đắng chát, nhưng vẫn là phải nói. Hẳn là có, chỉ là cần một chút thời gian. Cho vãn bối một tháng nhiều thời gian nghiên cứu một chút. Liên quan đến thiên cực ách vận châu, nàng cần chờ vào tháng tư hỏi cố trường sinh. Hy vọng có thể có biện pháp. Nếu là không có, liền chơi xong, không có vấn đề. Có gì cần ta phối hợp? Cố trưởng lão lập tức hỏi. Một tháng, hắn chờ được. Bích Trúc do dự một chút nói. Tiền bối có thể nói cho ta. Đại khái là thế nào nhiễm phải sao? Cố trưởng lão trong mắt có chút do dự. Nếu là cái gì cơ mật, ngài có thể dùng cái nào đó đồ vật thay thế. Bích Trúc vội vàng nói. Nàng cũng sợ hãi nghe được cơ mật. Lúc đầu có thể rời đi. Nhưng là biết không nên biết đến, liền có thể bỏ mình, nhìn trộm cái nào đó đồ vật vị trí, chợt thấy được một vòng hồng quang, cố trưởng lão nói. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu, không có hỏi nhiều những này, mà là hỏi rồi hồng quang về sau, chờ xác định tình huống, nàng có một chút đáp án. Trung tuần tháng tư, Bích Trúc rốt cục có liên lạc, cố trường sinh, tiền bối. Cứu ta, Bích Trúc trong đầu cầu cứu, tiên tộc người bắt ngươi làm gì? Cố trường sinh tò mò hỏi, Bích Trúc một năm một mười đem biết đến nói ra, sợ không đủ kỹ càng, đối phương không cho được chuẩn xác ý kiến. Nghe vậy, cố trường sinh trầm mặc hồi lâu nói, ngươi vẫn là đem cầu phá hủy đi, cầu kia ta đi không được. Bích Trúc lập tức cười nói, tiền bối cần gì? Vãn bối cái này giúp ngươi đi làm. Trêu chọc cái gì không tốt? Trêu chọc thiên cực ách vận châu, ngươi còn có mệnh đi làm sao? Cố trường sinh cười lạnh nói, 18 tuổi ngươi sợ là muốn chết yểu. Vãn bối nếu là chết rồi, ai cho tiền bối đưa thiên cực hung vật tin tức? Ai là tiền bối cùng đệ nhất cổ kim câu thông? Bích Trúc chân thành nói. Mà lại tiền bối là nhìn xem vãn bối lớn đến 18 tuổi. Ngài nhẫn tâm sao? Đi hải ngoại thượng quan nhất tộc. Giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Phương pháp ta dạy cho ngươi. Chỉ ít 3 người thành tiên mới có thể rời đi. Mặt khác vì thượng quan nhất tộc lôi kéo thượng quan thanh tố. Cố trường sinh nói. Không có vấn đề. Bích Trúc vui vẻ nói. Có nhiệm vụ. Nói rõ có thể sống. Chính là sinh hoạt nếu không bình tĩnh, nhưng không bình tĩnh cũng hầu như so lưu tại tiên tộc tốt. Người biết hắn là thế nào chạm đến thiên cực ách vận châu sao? Cố trường sinh hỏi, hai loại khả năng, một là nhìn trộm Tiếu Tam Sinh đã nhận ra, hai là cửu u, Bích Trúc nói giải thích nói, nhìn trộm Tiếu Tam Sinh là có khả năng, nhưng hẳn là sẽ không để một mình hắn đi nhìn trộm. Cho nên cửu u có khả năng cao hơn, bởi vì cửu u cũng có nhất định khả năng tại Tiếu Tam Sinh trong tay. Kỳ thật Bích Trúc suy đoán là khả năng tại Giang Hạo trong tay, nhưng không dám nói thẳng. Dù sao cố trường sinh chỉ biết là khả năng tại Tiếu Tam Sinh trong tay, cũng không biết kỳ thật tại Giang Hạo trong tay, dạng này cũng chưa chết, xem ra là đồ vật bị chăm chú phong ấn. Không có cái gì tiết lộ. Cố trường sinh suy tư dưới nói. Dùng ngươi vừa mới đạt được cổ trùng. Hẳn là có thể ăn hết. Nhưng có một chút ngươi cần nghĩ kỹ. Một khi ăn hết. Ngươi cùng thiên cực ách vận châu nhân quả liền sẽ làm sâu sắc. Cái khác thiên cực hung vật còn tốt. Duy chỉ có thiên cực ách vận châu nhân quả đáng sợ nhất. Dù là chân trời góc biển. Chỉ cần nhân quả đầy đủ. Người cũng sẽ chết, như là phong ấn người. Chạy lại xa, tại thiên cực ách vận châu phóng thích cùng ngày. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Bích Trúc có chút đắng chát chát. Không nghĩ tới lập tức liền chạy không xong. Chú này vận khí thật kém. Đương nhiên, nếu như người vận khí tốt, cái này nhân quả sẽ rơi vào cổ trùng trên thân. Đến lúc đó người nhìn là người có huyết hồng nguyên rủa lưu lại. Vẫn là nó, Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó bắt đầu tốt hơn vận dụng tiên tầm cổ trùng. Cuối tháng tư, nàng tìm được Cố Trưởng Lão. Có biện pháp rồi, Cố Trưởng Lão hỏi. Vâng, Bích Trúc gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi thành công, ta liền đưa ngươi rời đi. Mặt khác đưa lên trước đó vật ngươi cần, Cố Trưởng Lão cũng không nói nhảm. Hắn đương nhiên sẽ không giết đối phương. Vạn nhất một lần nữa, cũng cần muốn đối phương cứu mạng. Nhân tài, đương nhiên là muốn giữ lại. Về phần phải chăng lưu tại tiên tộc, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần tại, bọn hắn liền có biện pháp mời đến. Tiên đình thành lập về sau, thiên địa đều đem thuộc về tiên đình quản hạt. Bích Trúc cảm ơn, sau đó cũng không nói nhảm. Xuất ra cổ trùng, tiền bối chớ có loạn động. Bích Trúc mở miệng nói ra. Cố Trưởng Lão cực kỳ phối hợp, bởi vì hắn thương thế trên người lại nhiều, càng là kéo dài càng là nguy hiểm. Đường cổ trùng tiếp xúc đến Cố Trưởng Lão trong nháy mắt, Cố Trưởng Lão có một loại bị thứ gì bao trùm cảm giác. Ngay sau đó nghe được gặm ăn âm thanh, không biết qua bao lâu, tựa hồ có đồ vật gì bị ăn sạch, có thể hắn cảm giác không đến. Trước mắt đến xem, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mở mắt ra lúc, đã phát hiện người trước mắt cực kỳ suy yếu. Để người đưa đối phương sau khi trở về, Cố Trưởng Lão mới cẩn thận đứng dậy. Trong phòng dạo bước, phát hiện không có vấn đề, sẽ không ngã sấp xuống. Sau đó lại bắt đầu trị liệu thương thế. Lại phát hiện vết thương bất chi bất giác đã khôi phục. Tốt, rốt cục tốt. Cố Trưởng Lão cười ha hà. Khôi phục về sau, hắn cảm thấy hết thảy cũng không phải đáng sợ như vậy. Dành thời gian có thể tiếp tục tìm kiếm Cửu U Hạ Lạc. Một bên khác, trở lại chỗ ở Bích Trúc. Tại điều tức, chốc lát, Cố Trường Sinh âm thanh tại trong óc nàng vang lên. Như thế nào? Hết thảy thuận lợi, ta ở trên người hắn hạ nguyền rủa gian khung. Chỉ cần hắn không đối ta động thủ, vậy liền chỉ là gian khung. Một khi động thủ với ta, liền sẽ hình thành nguyền rủa, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bị phát hiện vậy cũng không phải nguyền rủa, ta hoàn toàn có thể giải thích là lưu lại di chứng. Bích Trúc vừa cười vừa nói, nàng cũng sẽ không ra vẻ thông minh, dù sao vật kia vô hại, cũng không tốt phát giác, theo thời gian trôi qua cũng sẽ tiêu tán, có thể phát giác cũng sẽ minh bạch. Đây là tạm thời đồ vật, qua chút thời gian liền không có. Ngươi ngược lại là thật biết cho mình để đường rút lui nha, Cố Trường Sinh nói. 18 tuổi thiếu nữ ra ngoài, vẫn là phải hào hào bảo vệ mình. Tâm phòng bị người không thể không, Bích Trúc có chút cao hứng nói. Nếu như thuận lợi nàng cái này 1-2 ngày liền có thể rời đi. Ta là hỏi ngươi nhân quả sự tình, ngươi phát giác được sao? Cố Trường Sinh hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc lập tức bắt đầu thăm dò, sau đó lông mày cau lại. Không có sao, nhìn xem ngươi cổ trùng, Cố Trường Sinh lập tức nói. Sau đó Bích Trúc xuất ra một con đã trở thành huyết hồng phi trùng, bắt đầu dò xét. Một chút thời gian, nàng nhìn thấy một vòng huyết hồng, kinh hãi mở mắt. Thấy được? Cố Trường Sinh hỏi. Vâng. Bích Trúc gật đầu, Cố Trường Sinh chậc hai tiếng nói, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, bình thường tới nói tất nhiên sẽ đi vào trên người ngươi. Nghe vậy, Bích Trúc cũng không có cao hứng, mà là lo lắng nói, tiền bối, đây có phải hay không là không bình thường? Vâng, không bình thường, ta đã nhận ra, ngươi khí vận thay đổi, ta gây cho ngươi khí vận ngay tại hội tụ. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc có chút bất lực. Vận khí tốt ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đại nạn lâm đầu. Tiên tộc chẳng lẽ không có ý định thả người? Nhưng mà, ngày kế tiếp, Bích Trúc cùng Sảo Di bị đưa ra dưới mặt đất. Khôi phục tự do, Sảo Di nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh mất hồn mất vía công chúa hơi nghi hoặc một chút. Công chúa không cao hứng. Tự do, Bích Trúc có chút kinh ngạc, đây không phải là càng xong đời. Ngoặc kép, đầu tháng cầu nguyệt phiếu.